luôn. Trình phát bên YouTube đã được khởi chạy. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyện Ma Trực Tiếp, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Room Pop Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay, để thỏa lòng mong đợi của các bạn, chúng ta sẽ diễn đọc phần 2 và cũng là phần cuối của tác phẩm Oan Nghiệt Con Danh Con Lộn, tác giả Mi Tỷ Tỷ. Ở phần trước, chúng ta đã được đến với câu chuyện của nhà bà nội Đào. Mình xin nhắc lại một chút, để bởi vì là chuyện này đã đọc cách đây mấy hôm rồi. Bà nội của Đào là một người đã tạo ra một cái nghiệp rất là lớn. Đó là khi bà đã vì cái cơn ghen tuông đã giết chết bà vợ hai của chồng mình và mổ bụng của bà vợ hai ra, moi cái đứa con ra và đập chết luôn. Sau đó thì bà phải gánh cái hậu quả, đó là hồn ma của bà hai vẫn luôn luôn đeo bám. Hồn ma của bà hai và đứa con luôn luôn đeo bám, dẫn đến cái việc là bà bị lộn con. Cái lý thuyết về con danh con lộn mình đã từng nhắc đến một vài lần trước rồi. Khi bị lộn con như vậy, đẻ đến hai đứa con bà vẫn bị lộn như vậy, thì cũng rất là trời rất là thương cho bà đẻ ra đứa con thứ ba là bố của Đào. Và người đàn ông này cũng đã phạm phải một cái tội ác cũng rất là tày trời, đó là giết chết cô người tình của mình. Và cũng lại tiếp tục gieo một cái nghiệp nữa, nghiệp gánh nghiệp. Và khi ông ta cũng có một người phụ nữ và đẻ ra cho mình một đứa con không biết có phải là lộn hay không, nhưng khi đẻ ra cũng mang một cái dấu vết của lộn, của con danh con lộn. Và câu chuyện diễn ra như thế nào, ngày hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Oan Nghiệt, tác giả Mi Tỷ Tỷ. Để ủng hộ tác giả, các bạn hãy chia sẻ thật nhiều bản text của chuyện này tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như để ủng hộ mình, các bạn hãy chia sẻ thật mạnh luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ, không để các bạn phải chờ đợi, chúng ta sẽ bước vào tập 2, cũng là tập cuối của chuyện ma kinh dị Oan Nghiệt, tác giả Mi Tỷ Tỷ. Ngay khi đứa trẻ vừa được chào đời, bà nội của Đào rùng mình khi nhìn thấy cái bớt, sự ám ảnh đáng sợ ở trong cuộc đời của bà. Bà thở dài liếc mẹ Đào rồi quay đi như để che giấu sự sợ hãi đang dâng lên ở trong lòng. Bước ra khỏi nhà, bà thắp nhang lên bàn thờ của ông. Bà cũng không biết là bà thắp nhang để báo tin mừng hay tin buồn nữa. Sự ám ảnh về cái bớt khiến bà trở nên khó chịu với mẹ của Đào. Cái thứ đàn bà không được họ hàng đưa rước, chỉ mang những xui xẻo vào nhà của bà mà thôi. Mẹ của Đào chắc cũng hiểu những gì bà nghĩ, nên cũng không dám nhờ bà hay là để Đào khóc làm ảnh hưởng tới bà nội. Còn Đào dường như biết thân biết phận, hay vì một điều gì đó khác lạ mà không bao giờ hờn dỗi quấy nhiễu. Còn bà nội, từ khi Đào có mặt trong căn nhà ấy, những cảm giác bất an, những cơn ác mộng cứ bủa vây lấy bà, rồi những suy nghĩ độc ác với cái đứa cháu nội nảy sinh cứ lớn dần lên trong đầu của bà. Vào một đêm hè, trăng thượng tuần mờ ảo, bà tắt đèn lên giường, giấc ngủ chập chờn kéo đến thì bà nghe tiếng bước chân rất nhẹ nhàng trước cửa phòng của bà, rồi tiếng mở cửa rất khẽ. Một cơn gió lạnh ở đâu ùa vào, không khí lạnh lẽo, rùng rợn, đặc sánh, nặng nề. Xung quanh im lặng,

về những cái đứa con lộn dòng, lộn cửa, về những cái tiếng ru ai oán vẫn cứ văng vẳng hàng đêm của những cái vong linh nào đó không được siêu thoát, cứ vắt vẻo lủng lẳng trên ngọn tre vậy. Ok, kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc chuyện ma kinh dị oan nghiệt tập 2. Cũng là kết thúc bộ truyện này luôn. Xin chân thành cảm ơn bé My đã viết lên một tác phẩm cũng rất xuất sắc. Rất xuất sắc, cũng rất có chiều sâu. Và đặc biệt là cái tập 2 này, cái độ tra tấn nó cùng cực. Phải nói là mình vừa diễn đọc tập 2 này mình vừa run. Vừa diễn đọc tập 2 vừa run, thật mà sợ mà. Nhất là cái những cái thứ mà nó tra tấn cô Đào á. Những cái thứ tra tấn cô Đào nó diễn ra liên tục. Rất là ghê. Rất là sợ. Một lần nữa xin cảm ơn bé My đã viết lên một câu chuyện rất xuất sắc. Tuy nhiên mà để mà anh không biết là My còn nghe không, anh muốn tâm sự một chút. Thì nói thật lòng là khi mà đọc cái phần 2 này, cách viết vẫn rất xuất sắc, vẫn rất là lạ. Như mình đã nói ở phần 1, My có một cách viết rất là lạ, nó khác hẳn với những cái có thể là cái cốt thì vẫn thế thôi, vẫn là con danh con lộn, những cái nghiệp báo, nhưng mà cái cách hành văn của My nó khác hẳn, nó khác hẳn với các tác giả trước. Tuy nhiên là anh cảm giác như là, không biết các bạn có thấy không hoặc My có thấy không, anh cảm giác phần 2 của My hơi vội. Có lẽ là vì My bị độc giả và khán thính giả hối thúc quá nên anh cảm giác phần 2 của My hơi vội. Có thể là đây là theo quan điểm của cá nhân anh. Thì anh nghĩ là My hoàn toàn có thể là viết được nhiều hơn nữa, những cái tình tiết nó có thể đi được sâu hơn nữa. Anh cảm giác các cái đoạn cuối nó hơi vội. Nó hơi vội đó. Nó cứ như thế nào nhỉ? Cảm giác như kiểu anh đọc nó chưa đã đó. Thật đó, anh không biết là các bạn nghe đấy không, nó chưa đã đời á. Thật đó. Về hành văn thì ổn rồi, về cái kết như vậy thì cũng có thể là được rồi. Thế nhưng mà ý anh muốn nói là những cái tình tiết trong đó thì em hoàn toàn có thể là khai triển nó hơn nữa, để tạo cho nó những cái, tạo cho nó một cái cấu trúc nó có thể là đồ sộ hơn nữa. Đúng rồi. Bé My kính thưa anh chị em ở bên YouTube và bên Bowtop, thì bé My có tâm sự là thật ra là vì khi mà viết người ta nhập tâm quá. Thật ra đúng là như vậy. Những người viết chuyện cũng thế, như Hưng Cố Heo cũng tâm sự đó. Khi nhiều lúc viết mà cảm giác cứ như có người âm đang ngồi bên cạnh nói vào tai mình. Và thật ra mình chỉ là người ghi chép lại những gì mà cái người đang ngồi bên cạnh nói vào tai mình ấy thôi. Cái người đó bảo mình viết gì thì mình viết đó thôi. Đó, Hưng Cú Heo cũng đã tâm sự một lần như vậy. Thì bé My cũng đã tâm sự như vậy. Tức là khi viết những tác giả họ nhập tâm quá, họ làm, tức là dường như là họ đã đặt mình vào trong cái câu chuyện đó. Nó rất là sợ. Mà bé My thì như cũng đã chia sẻ thì bé My là một tác giả mới viết, cho nên là có lẽ là cái bản lĩnh tâm lý của My khi mà viết những cái câu chuyện kinh dị nó cũng chưa vững vàng như là Hưng Cú Heo, như là Tiểu Hòa Long. Ok, thì có lẽ là đấy là cái góp ý, đấy là cái quan điểm, cái cách nhìn của anh thôi, chứ còn anh cũng rất thích cái kết đấy. Nhân có nhân, quả có quả. Chỉ có điều là anh nghĩ rằng nó có thể sẽ còn phát triển ra được hơn nữa. Nó có thể phát triển hơn nữa. Đúng rồi, em cũng công nhận là nó hay mà anh Quyết. Em cũng phải công nhận là em bảo mà, lâu lắm rồi em mới đọc được một cái giọng văn nó khác hẳn đi như vậy. Khác hẳn đi vậy, theo dòng chuyện ma kinh dị, nhưng mà cũng mang hơi hướng của chuyện linh dị. Và đặc biệt là ở My thì mặc dù là mới viết thôi, nhưng mà cái độ tra tấn thì cũng rất là cùng cực. Anh hứa với My đó, anh xin thề My là lắm đoạn anh đọc mà anh nổi hết cả da gà da chó của anh lên đó. Thật đó. Anh ngồi anh đọc mà tự nhiên là da gà da chó nó chạy dần dọc dần dần đằng sau lưng. Sợ thật mà. Sợ mà đó. Anh cũng xin phép là có một số đoạn hát ru đó anh thêm vào, thì anh cũng xin phép My để tạo thêm cái sự rùng rợn của câu chuyện. Anh thêm cái đoạn hát ru vào. Khi mà em tả về hát ru thì anh ok anh hát luôn. Đó là cái anh xin phép tạo thêm cái màu sắc rùng rợn. Đã tra tấn là phải tra tấn cho nó cùng cực luôn. Ok. Cũng mong rằng là em sẽ cho gửi tới khán thính giả thêm những cái bộ truyện hay hơn nữa, để khán thính giả có thể là độc giả có thể là có nhiều chuyện để đọc hơn, những câu chuyện ý nghĩa sâu sắc. Rồi là bản thân anh cũng có những cái nguồn tài liệu để diễn đọc cho khán thính giả nghe nhiều hơn. Anh xin thay mặt các bạn xin cảm ơn bé My. Xin chúc bé My luôn luôn vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc, để có những cái tác phẩm hay hơn nữa cho anh chị em được thưởng thức. Ok. Cũng xin thông báo với các bạn là hôm qua mình cũng có chia sẻ rằng là hôm nay mình được đi hóng một cái lễ. Tuy nhiên là rất tiếc là hồi 3 giờ chiều nay thì mình có phi qua bên đó để hóng cái lễ, thì trên đường đi mình bị ông anh gọi điện đuổi về. Ông ấy bảo là không cho mày vào đó rồi đến lúc vía nặng làm sao đó rồi ảnh hưởng đến nhà người ta, thì ông ấy đuổi về. Ông ấy đuổi về đó, bảo Bình anh đang nói về cái vụ đó đó. Ông ấy điện anh gần đến nơi rồi thì ông ấy điện, ông ấy đuổi anh về. Ông bảo là tuyệt đối không được bước vào cổng người ta. Thì anh cũng thật là anh cũng không biết rõ nguyên nhân đâu, chỉ biết là anh cũng thuộc dạng nặng vía, bóng cứng bóng tam hộ mà. Thế là từ trước giờ những cái nghi lễ rất ít khi là anh được vào, anh rất ít khi được vào coi, thì ông ấy không cho anh vào. Ông ấy bảo là đi về, ông ấy ảnh hưởng đến nhà người ta, vừa ảnh hưởng đến mình, ảnh hưởng đến nhà người ta. Thế cho nên là anh đành phải đi về. Và cũng xin khất các bạn về cái nghi lễ này. Thật ra thì mình cũng, bởi vì mình không được chứng kiến nó, mình cũng bản thân mình cũng rất là tiếc, thật sự rất là tiếc. Tuy nhiên là cũng có chia sẻ qua với các bạn một chút, là cũng rất là hay là anh Quyết, anh Lạnh Lùng Bóng Đêm á, anh ấy cũng gọi điện, anh cũng trao đổi chia sẻ những cái hiểu biết của anh ấy về cái nghi lễ này. Thì đại ý của nó đó, đó là đây là một cái nghi lễ, tức là cái mảnh đất của nhà này nó nằm vào cái thế. Thường thường các bạn thấy là người ta xây mộ này, xây lăng tẩm, xây những cái ngôi nhà lớn, những cái công trình kiến trúc lớn đồ sộ, thì người ta sẽ xây ở cái thế đất, ở cái thế đất là dựa lưng vào núi và ngoảnh mặt ra sông hồ, ví dụ như vậy. Nhưng cái nhà này thì nó lại, thứ nhất là nằm vào thế đất đuôi chuột, Tức là cái đất nó cứ móp móp móp móp móp móp móp móp vào đấy. Đất rất là rộng nhưng mà lại nằm vào cái thế đuôi chuột. Nó cứ móp dần móp dần móp dần vào. Thứ hai là cái nhà này nó chắc là cái đất nó có một cái độc gì đó. Và thứ ba là bị thế thủy sát, tức là cái dòng suối nước đen, cái dòng suối nước thải từ trong công ty gang thép nó thải, nó chảy ôm vào lưng của cái nhà này. Thì cũng không hiểu cụ thể là như thế nào, nhưng mà mình thì mình nhìn thấy nó như vậy, thì nó vào cái thế thủy sát. Thì trong quá trình xây dựng thì lúc lên đến cái lầu 2 á, thì có một ông thợ xây trong cái đám thợ xây công trình á, thì lúc mà dỡ những cái dàn giáo, những cái cây gỗ dàn giáo, đây là mình nghe kể lại, những cây gỗ dàn giáo thì để ném xuống dưới, dỡ ra ném xuống thì có một cái cây gỗ mỡ nó to, thế là nó có một cái đinh nó vẫn móc ở đấy. Thì cái anh này anh ném xuống thì các bạn biết là cái trời nó rét rét như này này, cái trời nó đầu đông, cái đợt đầu đông á, nó se se lạnh như này này, thì nó cái đinh nó móc luôn vào cái tay áo của anh ấy, nó móc vào cái tay áo này này. Thế là lôi cái cây gỗ nó đang cái đà phi, nó lôi luôn lộn xuống đấy, ngã, thế bảo là dập phổi. Thì mấy ngày sau là chết. Mấy ngày sau là chết. Thì chủ nhà cũng rất là hoang mang, thì có nhờ thầy của mình. Thế nhưng mà thầy mình hiện tại đang ở bên Trung Quốc, thì nhờ thầy mình có điện về để cho ông anh, ông đại sư huynh ông làm. Thế thì hôm qua mình đi mua sắm, trong cái bộ lễ nó có rất nhiều, có cả hình nhân, tiền vàng mã các thứ. Thì anh ấy cũng có yêu cầu mình là đi lấy đất ở 5 nơi và mua tượng của một con long quy về để trấn đất. Thì cái này cũng rất là trùng hợp đấy, nhưng sáng nay anh Quyết anh gọi điện, anh bóng đêm lạnh lùng anh gọi điện, thì cũng rất là trùng hợp hai anh em. Anh Quyết vừa nói đến thì mình cũng nói đến luôn. Thì cái cách làm của anh Quyết và anh Linh, các bạn cũng đã biết anh Quyết và anh Linh. Anh Linh thì ít được nhắc đến hơn. Anh Linh là một người bạn rất là thân của anh Quyết và cũng là một thầy rất là cao tay. Thì các anh cũng đã từng đi làm một cái vụ như vậy, lấy đất ở 5 nơi. Đất ở ngã ba sông này, đất ở đằng sau đình này, đất cái đất đó thì mình không được ấy. Anh ông đại sư huynh ông ấy lấy vào 5 cái bát. Đất ở ngã ba sông, ở sau đình này, ở gì đâu nữa nhỉ anh Quyết nhỉ, em không lấy cái đó. Sau đó là như của bỏ của anh Quyết là nặn thành cái tượng long quy, nặn thành tượng con rùa để chôn xuống cái một cái góc nào đó ở trong cái thổ nhà thổ đất của gia chủ. Còn trong cái nghi lễ của ông đại sư huynh mình thì ông chỉ lấy đất vào 5 cái bát đất ở 5 nơi đó. Sau đó là hòa nó ra, mình có hỏi, mình thấy lạ, mình có hỏi, hòa nó ra và giải xung quanh nhà đấy. Thì và cái tượng long quy đấy thì được chôn ở một cái góc nào đó, mà đáng nhẽ là hôm nay mình sẽ được biết là góc nào nếu như mình được xem, nhưng mà mình lại không được, mình không được xem. Thế nên là rất là tiếc. Đấy, anh Quyết có nói 5 địa điểm đó là ngã ba chợ, ngã ba sông, sau đình chùa, đúng không anh? Sao bữa sáng anh nói em cũng không. Ngã ba đình, những cái đó thì nói thật là mình cũng không được biết đâu, tại vì mình chỉ là một cái thằng được ghi chép lại một số tài liệu của thầy mình thôi, chứ mình cũng không được thầy mình dạy, thầy mình không dạy mình cái đó. Nhưng anh Quyết và anh Linh là hai người rất là hiểu, rất là sâu về cái đó. Thì nếu như ví dụ bạn nào mà muốn tìm hiểu về những cái chấn đất, chấn trạch, thì có lẽ là các bạn sẽ liên hệ với bên chỗ anh Quyết. Anh Quyết sẽ là người có những cái hiểu biết rất là sâu rộng. Mà hôm nay trong cái buổi hai anh em gọi điện nói chuyện với nhau đó, thì phải nói là nói chuyện với anh một lúc thôi, nhưng mình cảm thấy là hiểu biết hơn rất là nhiều. Cứ hí hửng bảo là để chiều nay đi coi xem cái nghi lễ ở chỗ mình nó có khác biệt gì với những gì mà nghi lễ mà anh Quyết và anh Linh thực hiện ở trong đó không. Nhưng mà rất tiếc là em lại không được vô đó anh ạ. Rất rất là tiếc, em rất là tiếc. Ok, đó là những cái chia sẻ về cái việc ngày hôm nay. Nó còn một cái chia sẻ nữa cũng rất là hay. Hôm qua nói chuyện với cú heo về cái vụ rừng câm ở gần nhà mình, thì trước đây là hai anh em cũng có chia sẻ rồi. Có một lần mình đi về Hà Nội công tác thì mình cũng có ngồi với cú heo, mấy Vượng, mấy lại Tam Mao. Mình cũng có kể về cái những cái câu chuyện xung quanh cái khu rừng câm nằm ở trong 10 cái địa điểm thập huyệt, huyệt lệnh của Thái Nguyên. Thì tự nhiên thế nào hôm qua lại nhớ ra cái đó, cái một con khỉ độc rất là hay, nhưng mà bây giờ muộn rồi. Thì xin hẹn các bạn là ngày mai, sau cái buổi đọc ngày mai, mình sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện có thật về cái con khỉ ở rừng câm, rất hay luôn. Ok, và có lẽ là cú heo sẽ viết về cái bộ này cũng rất là hay, về cái tích này nó cũng rất là hay luôn. Ok, có lẽ bây giờ chúng ta đi ngủ. Muộn rồi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe một lần nữa. Xin cảm ơn bé My đã viết ra bộ truyện rất là hay. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.